Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm đang chảy trong một vùng phế tích. Cậu nhìn thấy xung quanh là những tòa nhà đổ nát, mặt đất đầy mảnh vỡ kính và đá, những biển hiệu cửa hàng sụp đổ, cột đèn bị đá đè cong vẹo, xe cộ lật nhào trên mặt đất. Một vài nơi vẫn còn cháy, ngọn lửa mặt đất cũng nứt nẻ ở nhiều mức độ khác nhau, như thể nơi đây từng trải qua một trận động đất cấp 10. Nam Nhiễm không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không hiểu rõ tại sao mình phải chạy. Cậu chỉ cảm thấy phía sau có thứ gì đó như một con chó điên tuột xích đang đuổi theo, nên cậu liều mạng chạy trốn, chạy mãi, chạy không mục đích. Nhưng cậu mệt lắm, vừa mệt vừa khát, môi khô đến mức như bốc lửa. Dần dần, cậu không chạy nổi nữa, chỉ có thể bước đi, chậm rãi tiến về phía trước. Trong phế tích hoang tàn, chẳng tìm được thứ gì để lấp đầy bụng. Mặt trời trên đầu dường như rất xa, nhưng lại khiến cậu cảm nhận rõ ràng cái nóng thiêu đốt của ánh nắng. Đây rốt cuộc là đâu? Nam Nhiễm nghĩ thầm trong lòng. Cậu thực sự không đi nổi nữa, nên tìm trong phế tích một ngôi nhà sụp đổ một nửa, trông có vẻ an toàn. Cậu ngồi xuống góc tường, dưới sự che chắn của mái hiên và bức tường gãy. Cậu khát kinh khủng, rất muốn uống nước, nhưng không khí xung quanh dường như cũng khô khốc. Cái nóng ấy khiến cậu không khỏi thở hổn hển, hy vọng có thể xua tan bớt nhiệt độ dư thừa trong cơ thể. Nam Nhiễm đã đi rất lâu, trước mắt vẫn là phế tích, một vùng phế tích như không bao giờ thoát ra được. Cậu không nhớ mình đang ở đâu, thậm chí không nhớ mình là ai. Cậu cũng đã quên mình chạy trong phế tích này bao lâu, và thứ luôn đuổi theo sau lưng cậu rốt cuộc là gì. Thật sự quá mệt mỏi, Nam Nhiễm không nhịn được, duỗi người một chút. Sự mệt mỏi khiến cậu buồn ngủ, chỉ muốn nhắm mắt lại. Cậu thậm chí cảm thấy mình nên nhắm mắt mãi mãi. Sống thật sự quá vất vả, đúng không? Ngay khi cậu nhắm mắt, định chìm vào giấc ngủ dài, một giọng nói bỗng vang lên bên tai. Cậu đang làm gì ở đây? Giọng nói vang lên bất ngờ, không hề báo trước. Nam Nhiễm không nghe thấy tiếng bước chân ai đến gần, nên bị dọa giật mình. Cậu mở mắt, phát hiện bên cạnh mình không biết từ khi nào xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Anh ta đang ngồi xổm cạnh Nam Nhiễm, mở to mắt nhìn cậu. Người đàn ông mặc áo ngắn tay màu xanh đậm, quần dài màu đen, giày thể thao đen. Anh ta để tóc ngắn lòa xòa, có đôi mắt đen láy, gương mặt tuấn tú, ngũ quan cân đối và nụ cười hơi dịu dàng. Nam Nhiễm nhìn anh ta, không hiểu sao tim đập mạnh. Cậu cảm thấy nghẹt thở, vô thức đưa tay ôm ngực. Cảm giác nghẹt thở khiến Nam Nhiễm nhất thời không nói được gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Nhưng đối phương rất kiên nhẫn, chăm chú nhìn Nam Nhiễm. Nam Nhiễm đành trả lời, tôi đang, cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp, tôi đang trốn tránh nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm gì? Người đàn ông lại khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Nam Nhiễm dường như rất mềm mại, không chút UHP, khiến cậu cảm thấy an tâm. Có thứ gì đó đang đuổi theo tôi, Nam Nhiễm nói, người đàn ông nghiêng đầu, là thứ gì, tôi cũng không biết, Nam Nhiễm nghĩ một lúc, lắc đầu, tôi chỉ nhớ mình luôn chạy trốn, phía sau có thứ gì đó đuổi theo tôi. Người đàn ông nói, đừng lo, có tôi ở đây, sẽ không có thứ gì đuổi theo cậu đâu. Cậu biết đây là nơi nào không? Nam Nhiễm hỏi, người đàn ông dường như rất ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu không biết đây là đâu sao? Nam Nhiễm lắc đầu, vẻ mặt rối rắm. Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi dường như bị mất trí nhớ. Rồi người đàn ông bỗng cười. Nam Nhiễm không hiểu tại sao anh ta cười. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng, nhưng xen lẫn thứ gì đó mà Nam Nhiễm không hiểu, khiến cậu cảm thấy nguy hiểm. Nhưng người đàn ông lạ mặt vẫn dịu dàng như thế. Anh ta nhẹ nhàng nói với Nam Nhiễm. Cậu sợ không? Nam Nhiễm do dự một chút, trả lời. Có một chút, người đàn ông lạ mặt bỗng đưa tay về phía Nam Nhiễm, nói. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nam Nhiễm cảm thấy mình nên cẩn thận hơn, không nên dễ dàng tin tưởng một người lạ xuất hiện trước mặt. Nhưng khoảnh khắc ấy, như bị ma xui quỷ khiến, khi đối phương đưa tay ra, Nam Nhiễm lại cảm thấy tim đập mạnh. Bàn tay anh ta thon dài, đường chỉ tay rõ ràng, giọng nói dịu dàng đến mức khiến Nam Nhiễm cảm thấy toàn thân tê dại. Thế là Nam Nhiễm ngốc nghếch đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay của người đàn ông, bị anh ta nắm chặt. Lòng bàn tay của đối phương quá ấm áp, Nam Nhiễm không hiểu sao cả người không còn chút sức lực nào. Khi người đàn ông đứng dậy, Nam Nhiễm cũng bị kéo đứng lên. Cậu loạng choạng bước vài bước, bất ngờ ngã vào lòng anh ta. Nam Nhiễm lập tức đỏ mặt, định lùi lại, nhưng đối phương lại vươn tay ôm lấy cậu. Bản năng khiến Nam Nhiễm muốn vùng vẫy, nhưng cậu không có sức để giãy giụa. Người đàn ông rất chu đáo, vòng tay ấm áp, giọng nói dịu dàng lạ thường, sức mạnh của đôi tay khiến Nam Nhiễm cảm thấy an toàn. Cậu bất giác nghĩ rằng cứ nép vào lòng anh ta như vậy cũng không tệ. Rồi người đàn ông vuốt đầu Nam Nhiễm, khẽ nói, cậu trông rất yếu, tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi một chút. Nhà tôi ở gần đây, cậu muốn đến không? Nam Nhiễm không còn sức để nghĩ tại sao nhà của người đàn ông lạ mặt lại ở gần một vùng phế tích. Cậu nghe anh ta tự giới thiệu, người đàn ông dịu dàng nói với cậu. Tên tôi là Lê Nguyên, còn cậu, tôi tên Nam Nhiễm. Nam Nhiễm vụng về trả lời, trong lòng thầm ghi nhớ hai chữ, Lê Nguyên. Cậu không ngờ rằng, lần ghi nhớ này là cả một đời. Nam Nhiễm quỳ bên cạnh Lê Nguyên, nhìn anh nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu. Anh nhắm mắt, bất động. Ngực bị một vết chém xéo gần như cắt đôi cơ thể, sâu đến mức thấy cả xương, nội tạng đỏ tươi bên trong lộ ra rõ ràng. Máu từ cơ thể anh tuôn ra không ngừng, như chảy mãi không cạn, khiến người ta kinh ngạc sao một người lại có thể chứa nhiều máu đến thế, như thể có thể nhuộm đỏ cả người Nam Nhiễm. Nam Nhiễm muốn chạm vào tay anh, tay Lê Nguyên nằm yên trên mặt đất, không hề động đậy. Nam Nhiễm nhớ anh từng nắm tay cậu với sức mạnh quen thuộc, từng vuốt đầu cậu. Nam Nhiễm nhớ ra, trong thế giới, vụ án giết người, ấy, lần đầu tiên Lê Nguyên tiếp cận cậu không phải với tư cách sát thủ. Anh cực kỳ tệ hại khi đóng vai một người tốt bụng, lăng xăng dụ Nam Nhiễm về nhà. Thật đáng ghét, anh chàng này cố ý, Nam Nhiễm bật khóc. Anh cố ý tiếp cận Nam Nhiễm, cố ý dịu dàng, cố ý ôm lấy cậu, cố ý dẫn cậu về nhà, cố ý khiến Nam Nhiễm yêu anh. Còn Nam Nhiễm thì quá ngốc. Ngốc nghếch đi theo anh. Nếu lúc đó không đi theo, không ghi nhớ tên anh, không quen biết anh, có lẽ tất cả những bi kịch sau này sẽ không xảy ra. Như vậy, sẽ không chết. Nam Nhiễm đưa tay, chạm vào tay Lê Nguyên. Tay Lê Nguyên cứng đờ, vẫn còn chút hơi ấm, nhưng Nam Nhiễm cảm nhận rõ ràng hơi ấm ấy đang giảm đi nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như dòng máu tuôn ra không ngừng từ cơ thể anh, hơi ấm cũng theo máu mà trôi đi. Nam Nhiễm sợ hãi tột độ, nắm chặt món tay Lê Nguyên, hy vọng anh có thể đáp lại cậu dù chỉ một chút. Chỉ một chút thôi cũng được, tôi không đòi hỏi nhiều. Hãy nói với tôi rằng anh vẫn còn sống. Nam Nhiễm trông đợi nhìn anh, nhưng chỉ nhận được cảnh tượng tàn nhẫn nhất. Lê Nguyên đang biến mất, cậu phát hiện cơ thể anh dần trở nên trong suốt, ngay cả những vệt máu lớn trên mặt đất cũng từ từ biến mất, trở nên trong suốt. Tỏa ra những đốm sáng lấp lánh, đẹp đẽ, lan tỏa trong không khí, rồi từng chút biến mất, như một giấc mơ đẹp. Rồi Nam Nhiễm nhận ra mình không thể nắm tay Lê Nguyên được nữa. Vì tay anh cũng trở nên trong suốt, hơi ấm hoàn toàn biến mất. Đầu ngón tay Nam Nhiễm xuyên qua cơ thể anh, chỉ chạm vào không khí hơi lạnh. Điều này khiến Nam Nhiễm hoảng sợ tột độ. Cậu cố gắng chạm vào Lê Nguyên. Cố gắng tập trung tinh thần để đọc hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng những thông tin hỗn loạn hiện lên trong tầm mắt chỉ hiển thị 6 chữ lớn. Tồn tại này đã bị xóa bỏ. Nó có nghĩa là gì? Rốt cuộc là gì? Nam Nhiễm vô ích cố chạm vào Lê Nguyên, nhưng chẳng chạm được gì. Ngón tay cậu xuyên qua cơ thể anh, chỉ có thể hoảng loạn nhìn anh ngày càng trong suốt, hóa thành những đốm sáng dần biến mất. Ngay cả máu của Lê Nguyên bắn lên người Nam Nhiễm cũng hóa thành những đốm sáng nhỏ. Không, đừng, đừng như thế này, đừng đối xử với tôi như vậy. Nam Nhiễm run rẩy cố nắm lấy những đốm sáng, nhưng không thể. Các đốm sáng tan biến ngày càng nhanh, Lê Nguyên chẳng mấy chốc hoàn toàn hóa thành những đốm sáng lấp lánh, đẹp đẽ đến nao lòng, giống như những giấc mơ đẹp của Nam Nhiễm, giống như những khởi đầu tuyệt vời. Và những kết thúc bi thảm. Những người bị bạch cầu GTCST cũng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của họ. Lời của quạt rõ ràng vang vọng bên tai Nam Nhiễm. Câu nói này khiến Nam Nhiễm lạnh toát cả người. Cậu hiểu rõ ý nghĩa của nó. Xóa bỏ sự tồn tại là cái chết triệt để. Không, có lẽ ngay cả cái chết cũng không đủ để diễn tả. Đó là dấu vết của người này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Trong những bức ảnh từng chụp, sẽ không còn người này. Những vật dụng họ từng dùng sẽ biến mất. Tất cả những ai nhớ đến họ sẽ không còn nhớ nữa. Tất cả những gì họ từng làm sẽ bị lãng quên, như chưa từng xảy ra. Vì vậy, ngay cả Nam Nhiễm cũng sẽ không nhớ đến anh. Cậu sẽ dần quên đi anh, quên rằng mình từng yêu một người tên Lê Nguyên, quên mọi chuyện đã xảy ra giữa họ. Nam Nhiễm không thể chịu đựng được, cậu không thể chấp nhận chuyện này xảy ra, cậu rơi vào nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không thể thoát ra. Cậu sợ đến mức toàn thân run rẩy, còn những đốm sáng trong không khí vẫn chậm rãi biến mất, như mang theo cả linh hồn của Nam Nhiễm. Chắc chắn phải có cách. Nam Nhiễm nghiến răng, cố gắng bình tĩnh hơn. Cậu nỗ lực kìm nén cảm giác đáng sợ và sự run rẩy của cơ thể. Ý thức của cậu bắt đầu rối loạn, nhưng cậu cố gắng tập trung tinh thần, quan sát những đốm sáng bay lượn trong không khí. Đây là tình huống chưa từng có. Nam Nhiễm tập trung tinh thần lực đến một mức độ khủng khiếp, bỗng cảm thấy thời gian như ngừng lại. Đúng vậy, thời gian ngừng lại, những đốm sáng bay lượn trong không khí dừng lại. Bạch Cầu, đang giơ cao lưỡi kiếm định chém về phía Nam Nhiễm, cũng ngừng động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh và bụi trong không khí như đông cứng lại, ngay cả suy nghĩ cũng ngưng động. Cả thế giới bỗng chốc yên tĩnh đến không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc này, chỉ có Nam Nhiễm còn giữ được ý chí của mình. Nhưng cậu phát hiện mình không thể động đậy, chỉ có tinh thần lực là có thể hoạt động. Cảm giác này giống như trạng thái linh hồn xuất ra khỏi cơ thể trước đây. Cậu đưa ý thức ra ngoài, dùng xúc tu tinh thần chạm vào những đốm sáng lấp lánh trong không khí. Điều khiến Nam Nhiễm reo vui là cậu thực sự chạm được vào chúng. Những đốm sáng đẹp đẽ ấy, cậu có thể dùng xúc tu tinh thần chạm vào. Cậu có thể dùng linh hồn mình chạm vào Lê Nguyên. Vì thế, Nam Nhiễm rất cẩn thận, duy trì trạng thái này. Cậu nhặt từng đốm sáng, nhưng không biết nên đặt chúng ở đâu. Thế là cậu nhét từng đốm sáng vào linh hồn mình, vào sâu trong tinh thần, tập hợp những đốm sáng nhỏ thành một khối sáng lớn, đặt ở nơi sâu nhất của linh hồn. Khi Nam Nhiễm nhặt hết những đốm sáng bay lượn trong không khí, trạng thái này cậu cũng gần như không duy trì nổi nữa. Nhưng Nam Nhiễm rất vui, dù có thể không hoàn toàn, cậu thực sự đã giữ được sự tồn tại của Lê Nguyên. Nam Nhiễm vui đến mức gần như bật khóc. Cậu nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt. Nam Nhiễm thề sẽ không bao giờ để người mình yêu sâu sắc phải đối mặt với vực thẳm vì bảo vệ cậu lần nữa. Nam Nhiễm thu hồi xúc tu tinh thần và trạng thái thời gian ngừng lại cũng không giữ được nữa. Bên kia, Bạch Cầu chỉ cảm thấy không khí như ngưng động trong một thoáng. NPC vừa bị hắn giết dường như đã biến mất do sự tồn tại bị xóa bỏ. Bạch Cầu chuyển sự chú ý sang người khác, định vung kiếm giết Nam Nhiễm. Nhưng bỗng phát hiện Nam Nhiễm quay lại nhìn mình. Khoan đã, cậu ta đang nhìn mình. Động tác của Bạch Cầu cũng khựng lại. Nam Nhiễm thực sự đang nhìn Bạch Cầu. Dường như nhờ trạng thái tinh thần lực tập trung cao độ khiến thời gian như ngừng lại. Nam Nhiễm bỗng phát hiện tinh thần lực của mình đang trải qua một sự chất biến. Đúng vậy, chất biến, không phải về số lượng năng lượng, mà là sự thay đổi về chất, linh hoạt hơn, mạnh mẽ hơn, khó tin hơn. Điều này khiến Nam Nhiễm nhận ra cậu không cần phải tập trung tinh thần như trước để đọc sự vật. Giờ đây, chỉ cần nhìn, cậu đã có thể thấy được nhiều thứ trước đây không thể thấy. Ví dụ, cậu phát hiện Bạch Cầu không phải là một bộ giáp rỗng tuếch. Trước đây, cậu chỉ thấy một bộ giáp trống, nhưng giờ đây, Nam Nhiễm thấy được người bên trong bộ giáp. Đó là một người vẫn hơi trong suốt trong tầm mắt Nam Nhiễm, với một gương mặt. Khó mà diễn tả, như một mô hình hoàn hảo với ngũ quan chuẩn mực. Không giống mặt người. Cộng với các phân tích hiện lên trong tầm mắt, Nam Nhiễm có thể kết luận đây là một người máy. Hóa ra là vậy, Nam Nhiễm nhớ đến lời Quạt từng nói về việc người máy thống trị trái đất. Cậu chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, đối diện với Bạch Cầu. Bạch Cầu rất muốn giơ cao thanh kiếm ánh sáng nhắm vào Nam Nhiễm chém xuống, nhưng không hiểu sao, chỉ bị ánh mắt của Nam Nhiễm nhìn, hắn đã cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này khiến hắn không thể ra tay, lưỡi kiếm giơ lên nửa ngày, nhưng không thể chém xuống. Bạch Cầu không biết rằng hắn không thể động đậy là vì Nam Nhiễm đang cố gắng kiểm soát hắn. Hệ thống cá nhân số 233 của Nam Nhiễm đã hoàn toàn hỗ trợ cậu, đồng thời báo cáo các dữ liệu trong đầu cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nói với Nam Nhiễm rằng loại người máy này có thể bị xâm nhập, giống như một hacker xâm nhập. Nam Nhiễm có thể dùng tinh thần lực xây dựng một cầu nối cùng hệ thống số 233 xuyên qua mạng lưới phòng thủ của Bạch Cầu để kiểm soát trung tâm thần kinh của hắn. Trước đây, Nam Nhiễm không thể làm được điều này, nhưng sau khi tinh thần lực của cậu chất biến, hệ thống số 233 đánh giá rằng Nam Nhiễm có thể làm được, nên bắt đầu hướng dẫn cậu cách xâm nhập tinh thần người khác. Đây là điều hoàn toàn có thể thực hiện, nhưng Nam Nhiễm vẫn thất bại, lần đầu tiên luôn thất bại. Cậu phát hiện mình không thể hoàn toàn kiểm soát tinh thần của Bạch Cầu, có lẽ vì bản thể của Bạch Cầu không ở trong thế giới này. Nam Nhiễm không thể để xúc tu tinh thần của mình xuyên qua hai thế giới, nên chỉ có thể tạm thời khiến Bạch Cầu bất động, giữ hắn đứng nguyên tại chỗ với tư thế giơ cao lưỡi kiếm. Đã làm rất tốt rồi, hệ thống số 233 nói trong đầu Nam Nhiễm. Nó dường như cảm nhận được tâm trạng của cậu, giọng nói rất giống con người, thậm chí mang theo sự an ủi rõ ràng. Anh đang an ủi tôi sao? Nam Nhiễm hỏi nó, hệ thống số 233 trả lời. Cảm xúc của ký chủ dao động rất lớn, điều này có thể đã ảnh hưởng đến tôi. Trong cơ sở dữ liệu của tôi, khi con người buồn bã, họ cần được an ủi. Vì thế, tôi thực sự đang an ủi ký chủ, nhưng câu nói trước đó của tôi không phải nói dối. Con người sống luôn đau khổ. Không, nên nói là tất cả các sinh mệnh sống đều phải chịu đựng đau khổ. Nam Nhiễm lẩm bẩm, hơi buồn bã. Đã đau khổ như vậy, tại sao anh vẫn muốn trở thành con người? Như ký chủ nói, hệ thống trả lời một câu khiến Nam Nhiễm bất ngờ. Tôi muốn chịu đựng đau khổ. Nam Nhiễm không nhịn được cười. Tôi đặt tên cho anh nhé. Nếu muốn trở thành con người, dùng một con số ngơ ngẩn làm tên thì chẳng hay ho gì. Hệ thống số 233 dường như suy nghĩ một lúc, trả lời Nam Nhiễm. Được thôi, ký chủ là người sáng tạo, cũng là ký chủ của tôi, đặt tên cho tôi là hợp lý. Nhưng, tôi hy vọng được mang họ của ký chủ, mang họ Nam của tôi. Nam Nhiễm bước qua Bạch Cầu, đi vào thang máy phía sau hắn, khẽ cười. Cũng đúng, giờ anh là người của tôi rồi, vậy gọi là Nam Ly đi. Nam Nhiễm đứng trong thang máy, nhìn bóng lưng cứng đờ của Bạch Cầu, nói. Nam Ly, khó rời xa, hy vọng từ nay về sau, anh sẽ không phải đối mặt với sự chia ly nữa. Phương Bỉ phát hiện thang máy kỳ lạ kia lại đưa anh về thế giới ảo cảnh lộng lẫy, và chỉ còn lại một mình anh. Trước đó, cùng anh là Nam Nhiễm và, còn ai nữa nhỉ, dù sao thì giờ không thấy họ đâu, chỉ còn Phương Bỉ đứng ngẩn ngơ ở tầng 18, nhìn hành lang sáng rực ánh cam. Anh ngẩn ra một lúc, thang máy phía sau khép cửa lại, anh quay lại nhấn nút thang máy liên tục, hy vọng vào lại sẽ được đưa về tòa nhà đổ nát, nhưng nhấn mãi, cửa thang máy không mở. Rõ ràng nó vẫn dừng ở tầng 18, nhưng cứ không chịu mở. Phương Bỉ lo lắng tột độ, nếu lúc này gặp Bạch Cầu, có lẽ anh chạy không nổi đã bị chém chết ngay. Trong lúc lo lắng, Phương Bỉ kinh hoàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang phía sau. Anh căng thẳng quay lại nhìn, nhưng dây thần kinh căng thẳng bỗng trùng xuống. Người từ cầu thang đi lên hóa ra là Quạt. Quạt vừa thấy Phương Bỉ, cũng thở phào, nói, tôi còn tưởng mình chết chắc rồi. Hóa ra thang máy này cũng có thể dùng như gương làm phương tiện. À, Nam Nhiễm đâu rồi? Phương Bỉ nói, tôi cũng bị thang máy đưa đến chiều không gian này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm chắc vẫn ở chiều không gian kia. Chúng ta đi tìm cậu ấy đi. Quạt nói, phòng 1802 tiếp theo phải ở tòa nhà đổ nát mới đúng. Nhưng tôi không mở được cửa thang máy. Phương Bỉ vẫn nhấn nút thang máy. Rõ ràng nó vẫn ở tầng 18. Vừa dứt lời, cửa thang máy bỗng mở ra. Điều này khiến Phương Bỉ giật mình. Có lẽ bóng ma của lần mở cửa thang máy trước khiến Bạch Cầu lao ra chém một nhát quá lớn. Phương Bỉ lập tức nhảy lùi lại, va thẳng vào Quạt đứng sau lưng. Nhưng lần này, cửa thang máy mở ra, người lao ra không phải Bạch Cầu, mà là Nam Nhiễm. Cậu đứng trong thang máy sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn Phương Bỉ và Quạt. Không biết có phải ảo giác không? Phương Bỉ cảm thấy Nam Nhiễm dường như khác trước. Cậu vẫn mặc bộ quần áo đó, không có gì đặc biệt, thần sắc cũng không thay đổi nhiều, gương mặt vẫn là gương mặt ấy, nhưng Phương Bỉ cứ cảm thấy Nam Nhiễm không giống trước. Như thể, Phương Bỉ không thể diễn tả, nhưng cảm thấy có chút đáng sợ. Vì thế, anh cứng đờ đứng tại chỗ rất lâu, Quạt bên cạnh cũng đứng yên theo anh, cho đến khi Nam Nhiễm kỳ lạ nhíu mày, nói. Hai người làm sao thế? Vào nhanh đi. Thế là Phương Bỉ và Quạt ngoan ngoãn nghe lời, bước vào thang máy. Ngay sau đó, cả Phương Bỉ và Quạt đều cảm thấy như thiếu mất một người, như thể đáng ra phải có thêm một người đứng đây. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, họ lại thấy dường như vốn chỉ có ba người, Phương Bỉ, Quạt và Nam Nhiễm. Không có người thứ tư, vì thế, không ai hỏi gì, Nam Nhiễm cũng không nói gì. Cậu nhấn nút đóng cửa thang máy, rồi nhấn nút tầng 18, một lát sau, cậu lại nhấn nút mở cửa. Thang máy dường như chờ một lúc, vẫn dừng ở tầng 18 không lên không xuống. Nhưng khi cửa mở ra, cả nhóm phát hiện mình đã trở lại chiều không gian của tòa nhà đổ nát. Bên ngoài cửa vẫn là hành lang tối tăm, bẩn thỉu, lấp lóe ánh đèn mờ nhạt. Và có một bạch cầu quay lưng về phía họ, giơ cao thanh kiếm ánh sáng, đứng bất động tại đó. Cách Trương.